Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 129, đệ nhất bách nhị thập bát chương. Góc truyện audio.com, cuồng hòa bản bộ không ở nơi này, chú sở chỉ là một doanh địa tạm thời, từ một đám lều trại kiến tạo lên, nơi này là biên cảnh của nhân loại cùng thú nhân, tùy thời khả năng có chiến sự, dùng lều trại dễ thu thập, muốn vứt liền vứt, không có người tiếc hận. Lều trại cuồng hòa bụi đầy, nhưng đột nhiên tại trong mấy lều trại bụi đầy này xuất hiện một lều trại hoa lệ, không chỉ nguyệt sắc ngắm tử văn bắt mắt, lớn nhỏ cũng phi thường bắt mắt, giống như một biệt thự nhỏ. Nhân tộc ở đây toàn bộ đều ngốc lăng nhìn nam tử anh tuấn tóc màu lam tím kia trống rỗng bày ra một lều trại như vậy, cung kính xốc lên rèm cửa, lộ ra bài trí xa hoa thoải mái bên trong làm cho người ta kinh ngạc. Khắc Lạc Duy không có liếc mắt nhìn ma vương một cái, đi vào lều trại. Ma vương vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đi theo tiến vào. Thần vương cũng muốn vào đi, nhưng bố Lạp Đức ngăn trở, đối thần vương cười, lui ra phía sau một bước, buông rèm cửa, đem thần vương cách trở tại bên ngoài. Thần vương bất mãn, muốn tìm kiếm Minh Hữu, trái phải nhìn xem, người đâu. Xoay thân, nhìn đến Minh Hữu hắn tìm kiếm liếc cũng không liếc gã một cái, ở xung quanh tìm kiếm được vị trí, từ trong không gian xuất ra trang bị, bắt đầu hạ trải. Thần vương không có Minh Hữu, chỉ có thể tiếc hận nhìn rèm cửa hoa lệ, rời đi, động tác thỉnh thoảng quay đầu kia, nói cho những người khác gã rất muốn tiến vào, đáng tiếc ba đầu sò ma giới không để ý tới gã, hai tâm phúc của gã cũng là nhẫn tâm quyết định không giúp gã. Nhân tộc tiếp tục ngốc lăng, nhìn thần ma hai tộc. Hành động uy liêm phản ứng mau, làm cho người ta toàn bộ rời đi, chính mình cùng địch trá bọn họ thủ đến thần ma hai tộc đều tiến vào lều trại mới rời đi. Địch trá đi cuối cùng quay đầu, hắn nhìn lều trại hoa lệ kia ánh mắt phức tạp, tay nhanh chóng nắm lại. Địch trá, bàn tay mang theo lo lắng cùng giúp đỡ ấn lên bả vai địch trá, đó là lo lắng cùng thân thiết đến từ An Đức Liệt. Đi thôi, hắn biết tâm tình bạn tốt không tốt nhưng không thể lại ở nơi này, không thể lại ở nơi này làm ra cái gì. Địch trá không nói gì, mân miệng, xoay người, rời đi, nhưng phương hướng không phải lều trại của hắn, mà là ngọn núi xa xa. An Đức Liệt không có nói gì, đi theo phía sau địch trá cước bộ rời đi chú sở cuồng hỏa sau càng lúc càng nhanh, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Rốt cục địch trá dừng bộ pháp, lẳng lặng đứng tay nắm. Vũ khí thật chặt, An Đức Liệt không có tới gần, đứng ở địa phương không xa. Gió bắt đầu thổi, địch trá đột nhiên rút vũ khí, đem chiêu thức học qua diễn luyện ra tốc độ rất nhanh, đó không phải luyện tập mà là phát tiết, động tác huy động rất lớn, không có lưu một chút dư lực. An Đức Liệt không có ngăn trở, hắn hiểu được bạn tốt cần phát tiết chính là nhìn địch trá phá hủy cây cối tre trước mặt không có lực phản kháng, bụi bặm đầy trời. Thật lâu, địch trá rốt cục dừng lại tàn sát bừa bãi của hắn, đó là bởi vì hắn mệt mỏi, động tác không chút nào dư lực làm cho hắn mệt mỏi, thở phì phò, đưa lưng về phía An Đức Liệt rũ xuống vũ khí. An Đức Liệt vẫn như cũ không có đi lên, tiếng thở dồn dập kia, không chỉ vì mệt mỏi cũng bởi vì tâm địch trá còn chưa bình phục. A, địch trá giống lên một tiếng, dùng hết khí. Lực còn thừa gầm rú, trong rừng rậm này chỉ có hắn cùng An Đức Liệt, hắn không cần làm cho chính mình cường chống đỡ, làm cho bất mãn, tối tăm, thống khổ trong lòng mình toàn bộ dùng tiếng gầm rú này phát tiết. Sau khi địch trá gầm rú xong, An Đức Liệt bước về phía trước. An Đức Liệt ngươi nói ta rốt cuộc tính cái gì? Không có quay đầu, địch trá xuống dốc thương cảm đối với An Đức Liệt hỏi. An Đức Liệt không nói gì, trầm mặc đứng ở phía sau địch trá, hiện tại địch trá không cần hắn trả lời. Ta yêu phụ thân, ta vì phụ thân kiêu ngạo, cũng hy vọng phụ thân lấy ta vì ngạo cho nên ta vẫn nỗ lực cố gắng trở thành đứa con làm cho phụ thân kiêu ngạo, người thừa kế La Lam gia. Cho tới nay đều làm như vậy, nỗ lực hắn là con lai ngang, La Lam, hạ nhậm gia chủ La Lam gia, nhất cử nhất động của hắn đều phải phù hợp hai thân phận. Này, hắn không thể lạc hậu cùng bất luận kẻ nào, cho dù là ngẫu nhiên thất nghi cũng không có thể được cho phép, nhưng hắn cam nguyện, bởi vì hy vọng phụ thân vì hắn kiêu ngạo, hy vọng có thể làm cho phụ thân kính yêu vừa lòng. Nhưng, này tính cái gì, địch trá, La Lam, từ khi vừa ra sinh ta liền lưng đeo tên này. Địch trá thanh âm đột nhiên sắc nhọn lên, tên của nam tử nọ, phụ thân lấy cho ta tên này, ngay từ đầu đã nghĩ thay thế nam tử nọ trở thành gia chủ La Lam gia, bù lại hắn thiếu nam tử nọ. Ta tính cái gì, cho dù ta không cố gắng, cho dù ta cái gì cũng không làm, cho dù ta trở thành hạng người hoàn khố, cho dù ta là một phế vật, chỉ cần ta gọi là địch trá, La Lam, như vậy ta nhất định sẽ là hạ nhậm gia chủ La Lam gia. Toàn bộ cố gắng đều không bằng một cái tên, nếu hắn không gọi tên này, nếu La Lam gia có những người khác gọi tên này, như vậy hạ nhậm gia chủ La Lam gia sẽ không phải hắn, mà là người tên địch trá, La Lam. Địch trá, bình tĩnh một chút. An Đức Liệt nghe được địch trá ngữ điệu mang theo oán giận, chú làm quả thật khiến cho địch trá khổ sở, thúc phụ không phải nói sao, chú không có đem ngươi làm vật thay thế. An Đức Liệt muốn trấn an Địch Trá, đó là bởi vì ta không phải y. Địch Trá quay đầu, nhìn An Đức Liệt trong mắt là tràn đầy bi thương, ngươi xem ta làm sao giống y, không có dung nhan hoa lệ kia của y, không có lực lượng cường đại của y, không có tâm tính quyết tuyệt của y, như vậy ta như thế nào là y, phụ thân nhất định từng thất vọng đi, bởi vì ta một chút cũng không giống y, trừ bỏ tên này, làm sao cùng y tương tự. Thay thế không được cũng sẽ không thể trở thành vật thay thế, không phải sao? Trừ bỏ Địch Trá, La Lam tên, này có thể thay thế y trở thành gia chủ La Lam gia. Địch Trá tâm tình thật bi quan, nói cái gì không phải vật thay thế, nói đến nói đi cuối cùng lúc đó chẳng phải thay thế y sao? An Đức Liệt không biết trấn an như thế nào, nếu hắn gặp được loại tình huống như Địch Trá này, hắn sẽ không so với trạng thái hiện tại của Địch Trá tốt hơn, sẽ chỉ là cam chịu. Hai người trầm mặc đứng ở nơi đây. Trở về đi, qua thật lâu, Địch Trá suy sụp nói, trái lại vỗ vỗ vai An Đức Liệt một thân cô đơn tiêu sái trở về. An Đức Liệt ở trong lòng thở dài, bạn tốt gặp được làm cho hắn tâm tình buồn bực, không biết như thế nào an ủi bạn tốt, làm cho tâm tình của hắn càng chán. Vì sao ngươi lại xuất hiện, nếu ngươi không xuất hiện, chúng ta sẽ không biết hết thảy, có đôi khi cái gì cũng không biết, thật sự rất hạnh phúc mà một khi đã biết đến. Sự tình không nên biết, rất thống khổ a. Nói đến sau khi Khắc Lạc Duy vào lều trại, Ma Vương cũng đi theo vào. Lều trại rất lớn, đủ để bảo trì khoảng cách 10 bước giữa Ma Vương cùng Khắc Lạc Duy, Ma Vương ngay cả một chút cơ hội vượt qua đều không có, chỉ cần tới gần khoảng cách 10 bước tiếng gợi ý thân thiết chán ghét kia của Bố Lạp Đức sẽ vang lên. Ma Vương ngồi ở mảnh đất bên cạnh lều trại, sai sử Bố Lạp Đức vì hắn an trí một giường ngủ thoải mái, cách giường ngủ của Khắc Lạc Duy 10 bước. Bố Lạp Đức đã không còn trong lều trại, Ma Vương như thế nào khả năng cho phép thời điểm Khắc Lạc Duy đang tắm, có người bên ngoài, chẳng sợ Bố Lạp Đức không phải người cũng không được. Ma Vương ngồi bên giường của mình, nghe tiếng nước sau bình phong, nhưng bình phong dày chặn hết thảy quang ảnh, ngay cả ảnh. Ngược đều không có hiện lên, vươn tay phải, muốn bắt lấy người sau phong bình, nhưng khoảng cách 10 bước kia làm cho hắn không thể như nguyện. 10 bước khoảng cách không xa này, hắn có thể nhìn đến bộ dáng Khắc Lạc Duy, mỗi một biểu tình biến hóa, có thể rõ ràng nghe được thanh âm Khắc Lạc Duy nói chuyện, gió sẽ truyền lại mùi của Khắc Lạc Duy thổi qua, hết thảy đều khiến hắn say mê. 10 bước khoảng cách này cũng thật xa, hắn không thể đụng chạm mặt Khắc Lạc Duy, không thể hôn môi Khắc Lạc Duy, không thể chôn ở cần cổ Khắc Lạc Duy hấp thu mùi của y, thậm chí ngay cả đưa y ôm vào trong lòng đều làm không được. Hắn biết đây là Khắc Lạc Duy trừng phạt, từ sau ngày đó thời gian trôi qua thong thả như vậy, khoảng cách 10 bước kia càng ngày càng xa xôi, Khắc Lạc Duy sẽ nhìn hắn, nhưng lại một câu cũng không nói với hắn. Hắn chỉ có thể nghe Khắc Lạc Duy đối người khác nói, hắn không biết còn có thể chống đỡ bao lâu tâm tình phập phồng, thậm chí có dục vọng hủy diệt. Một cái bình phong cản trở tầm mắt Ma Vương, hắn nhìn không tới thứ hắn muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện ở ngực Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy ngồi trong thùng tắm, tay phải nhẹ chạm một chút vào ấn văn ngực trái, đó là tên Ma Vương, khóe miệng gợi lên, buông tay của mình tựa vào bên cạnh, ngẩng đầu, kế tiếp muốn làm như thế nào đâu, muốn như thế nào làm cho Ma Vương nhìn đến ấn văn này, nhận đánh sâu vào, sau đó. Địch Trá, La Lam, ha ha ha ha, William, Thánh Phỉ La nhất định đem tin tức truyền đến đế đô, như vậy Lai Ngang, La Lam cũng biết tựa hồ có thể lợi dụng một chút a, trong lòng hiện lên so đo, Khắc Lạc Duy đứng lên, lau khô thân thể, mặc quần áo, đem ấn văn hồng sắc kia nghiêm mật che lấp, hiện tại không phải thời điểm làm cho Ma Vương biết đến. Khắc Lạc Duy đi ra bình phong, Ma Vương nghĩ tiến lên, nhưng trong ánh mắt cảnh cáo của Khắc Lạc Duy không thể bước ra một bước. Ma Vương chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt, nhìn Khắc Lạc Duy lên giường, sau đó trong giám thị nghiêm mật của Khắc Lạc Duy, đến sau bình phong, một khi chính mình vi phạm, Bố Lạp Đức kia nhất định sẽ xuất hiện, Ma Vương tuyệt đối sẽ không làm cho hiện tại thời gian ít có hai người một chỗ giảm bớt một chút đều không được. Cho nên Ma Vương tương đương tự giác tắm rửa xong, vẫn duy trì khoảng cách trở lại giường ngủ của mình. Nằm ở trên giường, đối diện phương hướng Khắc Lạc Duy, mà Khắc Lạc Duy không đối diện hắn, Ma Vương chỉ có thể nhìn đến bóng dáng. Khắc Lạc Duy, Ma Vương nhẹ giọng gọi tên Khắc Lạc Duy. Hắn biết Khắc Lạc Duy cũng không có ngủ, bốn phía đều là người tâm cảnh giới nặng như vậy Khắc Lạc Duy như thế nào sẽ ngủ, trừng phạt này còn muốn bao lâu? Ma Vương hỏi, hắn muốn ôm người vào lòng an tâm đi vào giấc ngủ, mà không phải hiện tại không chiếm được đáp lại cũng không thể làm. Khắc Lạc Duy ngay cả động cũng đều không động, Ma Vương cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thân ảnh Khắc Lạc Duy đưa lưng về phía chính mình, thẳng đến bình minh. Sáng sớm, bận một đêm, William cùng Kiều Y hai người rốt cuộc sàng chọn ra nhân thủ, thực lực không cần rất mạnh, có William, Địch Trá, An Đức Liệt, ba người này ở tình huống gì đều có thể giải quyết, huống chi còn có tồn tại truyền thuyết cấp bậc nào đó. Cho nên bọn họ chọn người, quan trọng là không nói lắm, không gây chuyện, không hỏi nhiều, tin cậy, miệng nghiêm. Sau khi Khắc Lạc Duy dùng xong bữa sáng xa hoa đối lập mãnh liệt kia, cuồng hỏa dòng binh đoàn chính thức xuất phát, đến Gia Nhĩ cách thủ đô vương quốc nhân loại thành thị Khắc Lạc Duy sinh ra kia, địa phương ma vương cùng Khắc Lạc Duy gặp nhau. Cách chương.